Người vợ nô lệ, chương 27, nền phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bù mép, kịp hay không kịp kệ cô ta. Để tôi xem, bộ dạng đám nhân viên lúc nãy nhìn cô ta như vậy, khi thấy bộ dạng chật vật của cô ta thì còn khen. Đẹp hay không đẹp không? Dứt câu môi anh khẽ câu lên vui sướng. Từ Noãn Noãn nhìn thang máy đóng lại, không khỏi thở ra một hơi. Thà rằng đi khác đường còn hơn chung đường. Chính cô nhanh chân đi ra thang bộ theo hướng dẫn của tiếp tân công ty. Vừa đi nhanh, không phải đi mà là vừa chạy, Tư Noãn Noãn vừa tính toán số phút. Hiện tại là tầng 5, cô chạy hết 5:29 phút, nhưng chạy mới nhanh như vậy. Chứ nếu một lát mệt thì làm sao kịp. Tư Noãn Noãn vừa đi vừa nghĩ, chân mày cùng với gương mặt xinh đẹp của cô cũng méo mó, nhưng vẫn không làm bớt đi vẻ đẹp của cô. Càng đi nhanh, hơi thở càng gấp rút, vì sợ Lê Bá Sâm lại làm gì cô, nên giờ này có đau đớn ra sau chính cô vẫn chịu đựng được. Chỉ cần chịu đựng là sẽ ổn thôi. Hơi thở càng gấp rút khi ở tầng thứ 27. Hai chân đau nhức, nhưng Tư Noãn Noãn vẫn cố đi nhanh. Cả người cô ướt sũng mồ hôi mà đi đến phòng V tầng 29, dưới ánh mắt nóng rực của nhân viên nam. Khác với những người phụ nữ khác, lúc họ mệt mỏi chật vật thật rất xấu, nhưng ngược lại chính là Tư Noãn Noãn đẹp tư trong trứng, nên bộ dạng chật vật của cô càng khiến người muốn phạm tội. Lê Bá Sâm vốn rất hứng thú xem ánh mắt coi thường và chỉ trỏ Tư Noãn Noãn. Chính anh vừa ra khỏi phòng thay vì những lời chỉ trỏ khó chịu về cô thì anh lại nghe. Cô ấy xinh đẹp thật, cũng không biết là đang làm việc ở bộ phận nào nữa. Cô ấy đứng trước phòng về nãy giờ rồi đó. Tôi chưa từng thấy ai mồ hôi nhẹ nhãi, nhưng nghĩ thôi cũng thật muốn che chở cho cô ấy. Ha ha, để xem ai tán tỉnh cô ấy được trước. Ok ông, ha ha, chỉ cần tán tỉnh được cô ấy tôi nhất định cố gắng đi làm kiếm thật nhiều tiền. Làm gì? Cưới chứ sao? Đẹp như vậy lại mỏng manh như vậy. Tôi muốn nhanh nhanh che chở cô ấy. Tôi... Lời nói còn chưa dứt thì lại nghe tiếng đập cửa mạnh đến nổi làm chính 4-5 nhân viên nam đang tám chuyện im bặt quay mặt lại thì không khỏi cứng đờ. Người, Lê Bá Sâm cả người tràn ngập khí lạnh, hai mắt đỏ ngầu tức giận nhìn một đám nhân viên đang nói chuyện. Tay anh nắm chặt, không nhanh không chậm nói. Các người không lo làm việc, ở đây tám chuyện như vậy sao? Từ bao giờ công ty lại nhận loại người như vậy vào làm? Cả đám nhân viên nam mặt tái mét vội vàng cúi đầu xin lỗi đi về vị trí chính mình ngồi làm việc. Lê Bá Sâm thì khác, rời khỏi phòng làm việc của anh mà đi thẳng xuống tầng 29, gương mặt vốn lạnh lùng nhưng giờ lại khó chịu hơn bao giờ hết. Cả người anh tràn ngập khí lạnh, chính là khi một đám nhân viên nữ đang định chào cũng không dám hó hé. Lê Bá Sâm một bộ dáng không để ý ai đang nhìn mà đi nhanh đến phòng V, từ xa anh nhìn thấy thân hình nhỏ bé của Tư Noãn Noãn. Lại nhìn bộ đồ ướt đẫm mồ hôi dính sát người kia. Hai mắt anh như thể có ngọn lửa, muốn đốt cháy cô, tay không kiềm chế được cơn tức mà nắm chặt lại. Hít một hơi sâu đi nhanh tới. Tư Noãn Noãn nghe tiếng bước chân liền xoay người nhìn theo tiếng bước chân. Vừa thấy Lê Bá Sâm, chính cô định gọi, bo, SS, lời nói còn chưa dứt cô chỉ thấy có một bàn tay to lớn nắm mạnh cánh tay cô đi. Sau đó còn chưa hoàn hồn lại bị đẩy ngã xuống sàn gạch lạnh băng. Tư Noãn Noãn cả người mồ hôi nhễ nhại, vì dưới sàn gạch đá trơn, chính cô chuẩn bị ngồi dậy lại không kịp phòng bị liền theo đà mà ngã xuống sàn mạnh một lần nữa. Ăn đau, Tư Noãn Noãn nhíu mày lại. Lê Bá Sâm từ trên cao nhìn xuống môi khẽ câu lên. Cười khinh bỉ nói, thật không nghĩ đến cô đi đến đâu là lại câu dẫn đàn ông đến đó. Dừng một chút tiến vài bước nâng cầm Tư Noãn Noãn lên nói tiếp. Gương mặt đẹp như vậy mà, ai chả thích cô nhỉ? Nếu như bị hủy thì chắc sẽ vui lắm có đúng không Tư tiểu thư? Hai mắt Lê Bá Sâm đỏ ngầu lửa giận nhìn Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn cảm thấy nguy hiểm, không nhanh không chậm lùi về sau. Chính là phía sau lưng cô là bức tường, dù có lùi ra sau cũng vô dụng. Lê Bá Sâm khẽ câu lên nói, chúng ta vừa kết hôn lúc sáng cô quên rồi sao? bóp chặt cằm Tư Noãn Noãn, lại nói, mà cô dám ra ngoài câu dẫn đàn ông, nên phạt, không, anh đã nói sẽ không không làm. Tư Noãn Noãn sợ hãi kịch liệt lắc đầu nói, chính là còn chưa nói dứt câu. Chát, một cái tát như trời giáng xuống má trái cô. 30 cm, không được spam, 50 vote và 50 like sau một chương, Bu sẽ up chương mới. Từ giờ trở về sau, mấy tình yêu đọc xong thì CMT bên dưới cho quen nha. Cứ như vậy là ngày nào cũng có chương mới đọc hết đó. Cách chương.